Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rêu Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Âm mưu của kẻ thứ ba của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Chỉ ít ra ngày tôi đi, ông trời cũng đã an ủi tôi bằng một sự công bằng. Mà có lẽ không phải, là anh mới đúng. Là anh đã giúp tôi trả hết những gì là tủi nhục và uất ức, nhưng cũng là người để lại tổn thương sâu sắc nhất trong tôi. Người anh trai có chút miễn cưỡng của tôi. Vi, Vi. Tiếng gọi khiến tôi sực tỉnh, vội vàng nhìn lên, liền bắt gặp một gương mặt đem đến sự yên bình cho tôi. Tôi khẽ cười. Anh xong chưa? Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Tôi cầm túi sách đứng dậy, lại nhìn anh hỏi. Nam này, anh chắc chắn là về cùng với em chứ? Anh nhìn tôi khẽ cười, rồi đưa hai tấm vé ra trước. Đã mua hai vé rồi mà, còn chạy lại được không? Anh có thể không đi, hoặc bán lại cho người khác được mà. Vi, vậy thì em suốt cuộc là có muốn anh đi hay không nào? Em chỉ lo ba mẹ anh ở bên này thì sao? Có phải là anh đi luôn đâu. Anh nói rồi, lần này em quyết định về nước, anh cũng sẽ bằng mọi cách khiến em bằng lòng trở về lại Hàn cùng với anh. Nên chuyến này anh sẽ đi và chắc chắn đi. Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười một cái, bởi tôi không biết nói gì với anh, bởi tôi sợ tổn thương anh, bởi vì sâu thẳm trong lòng của tôi vẫn cất giữ hình ảnh nào đó, nhưng không muốn lấy nó ra để ngắm nhìn. Tôi gặp Nam vào một lần anh cùng gia đình đến ăn tại nhà hàng Việt ở Hàn. Hai bên cũng có nói chuyện ở mức độ giao tiếp, nhưng không ngờ sau hôm đó Nam cũng đến làm tại nhà hàng luôn. Nam hơn tôi 2 tuổi nhưng tính cách năng động, đôi khi còn hài hước. Chính là nhờ anh mà những u uất khi mới đến đây mới được đẩy lùi đi. Hơn 2 năm làm việc chung, cũng là hơn 2 năm Nam theo đuổi tôi, và tôi cũng chỉ chính thức nhận lời anh cách đây một thời gian thôi. Tôi cũng không biết tại sao khi đấy tôi lại nhận lời anh. Chỉ biết khoảnh khắc anh mặc trên mình bộ đồng phục của nhà hàng, đứng giữa bao nhiêu đôi mắt của quan khách, đưa cho tôi một chiếc bánh kem nhỏ do chính tay anh tự làm, nói với tôi một câu có lẽ đã khiến tôi có chút rung động. Anh không dám nói những điều quá xa vời với em, anh chỉ nói những điều ở hiện tại và trước mắt. Anh không biết cuộc sống của em trước kia đã gặp phải những chuyện gì, vấp phải những tổn thương nào. Lần đầu gặp em chính ở tại nhà hàng này, thứ thu hút anh nhất là đôi mắt buồn của em, là nụ cười thiếu sắc của em. Lúc đó anh nghĩ trong đầu, nếu cô có thể cười một cách chân tình nhất thì đôi mắt kia hẳn sẽ rất đẹp đây. Có lẽ với cái suy nghĩ như vậy, anh đã lựa chọn đến cạnh em từ những điều bình thường nhất, là một người đồng nghiệp. Anh không phải là không thích những điều lãng mạn, mà anh nghĩ anh không hợp với nó. Nhưng có một người bạn nói với anh, tình yêu nó giống như một chiếc bánh ngọt, nếu đã thưởng thức lại hết được những dư vị ngọt ngào của nó thì khó lòng có thể dừng lại được. Trước giờ anh không tin vào điều đấy, nhưng từ sau khi gặp em, anh đã xem đó là sự thật. Để làm chiếc bánh này, anh đã mất một thời gian khá dài để vừa học vừa thực hành. Anh không muốn nó chỉ đại khái về mặt hình thức, anh muốn ngay cả khi em nếm thử nó, em cũng sẽ cảm nhận được những gì ở trong lòng của anh. Vì trước giờ anh không bao giờ giải thích với em quá nhiều về tình cảm của anh, vì anh nghĩ em là một cô gái thông minh, chắc chắn sẽ hiểu cảm nhận được. Ngày hôm nay vừa tròn 900 ngày, anh đã chính thức có mặt trong cuộc sống của em. Anh nghĩ thời gian đấy đã đủ để anh hỏi em, Vi, em có đồng ý để anh tiến thêm bước nữa không? Mọi người xung quanh ổ lên, xôn xao thúc giục, lại thêm sự chân thành của anh, tôi đã vô tình gật đầu. Ngày hôm nay trở về, thực lòng tôi không muốn lôi kéo Nam đi cùng, nhưng vì anh cố chấp, hơn nữa tôi cũng không nỡ nói thẳng. Cho đến ngay tại thời điểm này, tôi còn không biết tôi đối với anh có phải là tình yêu không nữa. Chúng tôi ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ, đến nơi trời cũng đã đổ về chiều. Nam gương mặt hứng khởi, tay kéo hành lý, đôi mắt nhìn xung quanh nói, thật sự là lâu lắm rồi anh mới trở về Việt Nam, cảm giác không khí thật là khác. Mẹ anh là người Việt, chẳng lẽ không hay về thăm nhà sao ạ? Yêu cầu công việc và khoảng cách địa lý cũng không tiện để đi đi về về nhiều mà. Anh không cảm thấy nhớ sao? Anh sống chủ yếu là ở bên Hàn nên cũng không có nhiều kỷ niệm về Việt Nam lắm. Còn mẹ anh lấy chồng thì phải theo chồng thôi. xa nhà độ chừng một chuyến xe còn khó về, nói gì là hai đất nước. Thế mới hiểu nỗi lòng của người xa xứ, rất nhớ và rất muốn về, nhưng nhiều khi không thể. Chúng tôi kéo hành lý trở ra ngoài với một chiếc taxi. Nam bỏ hành lý lên xe, định mở cửa ngồi vào thì bất chợt có một giọng nói vang lên. Vi, Vi phải không? Âm thanh ấy khiến chân tay tôi tê cứng lại, chống ngực bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Đã 3 năm rồi, kể từ buổi tối hôm ấy, tôi đã chẳng còn được nghe giọng nói ấy, tôi đã rất muốn quên. Nhưng chỉ sau mấy ngày đầu về, tất cả như một sự ảo giác vậy. Tôi chậm rãi quay người lại, vẫn là dáng người ấy, vẫn là gương mặt điển trai ấy, nhưng đã có phần tiểu tụy đi rồi. Đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, nhưng hiện lên một nét vui mừng. Là em thật rồi. Khóe miệng tôi phải mấp máy rất lâu, cổ họng rất khó khăn mới có thể nói được. Dương, sao anh lại ở đây? Anh tiến lại gần tôi, cái nhìn mỗi lúc một trở nên da diết. Tôi ở đây đợi em. Chỉ một câu nói ấy khiến tim tôi bỗng nhiên thắt lại. Đợi em? Anh làm sao biết được là em về? Tôi không biết, thế nên ngày nào tôi cũng đến đây để chờ em. Từ lúc biết em đi Hàn, hôm đó không còn chuyến nên tôi đặt chuyến sớm nhất và ngày hôm sau bay qua đó. Tôi đã ở lại Seoul 2 tháng, tìm em hết trên mọi con phố, hy vọng có thể gặp được em. Nhưng mọi thứ đất nước này đều vô cùng khó khăn, tôi chỉ có thể thất vọng quay trở về. Em đi, không để lại bất cứ một chút thông tin nào cho người nhà, tôi cũng không biết tìm em bằng cách nào. Thế nên cứ mỗi chuyến bay từ Hàn về Việt Nam hạ cánh, anh lại đúng giờ ra đây đợi em. Đã 3 năm rồi, tôi đã thuộc hết tất cả lịch trình những chuyến bay, còn nhớ mặt một số hành khách thường xuyên đi nữa. Cũng không ít lần nói lời xin lỗi vì nhận nhầm người. Cho đến hôm nay, tất cả đã không phụ lòng tôi đã đợi được em rồi. Từng chữ, từng lời anh nói kéo theo những giọt nước mắt của tôi chảy dài xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh của 3 năm qua đã làm những điều ngu ngốc như vậy. Nhưng là vì sao chứ? Anh, vì sao anh phải làm như vậy? Vì chuyện năm đó là một sự nhầm lẫn. Chính con bé Linh đã tìm hiểu và làm sáng tỏ mọi thứ. Một lời không thể nói hết được. Theo tôi về đi, tôi sẽ kể cho em nghe. Dứt lời, anh cũng đưa bàn tay ra trước mặt tôi, nét mặt đầy sự chờ đợi. Tôi nhìn anh, trong lòng bỗng thổn thức kỳ lạ. Bàn tay khẽ động đậy định đưa ra, nhưng giọng nói của người bên cạnh vang lên. Vi. Chỉ một tiếng gọi ấy kéo tôi về thực tại, bàn tay siết chặt lại. 3 năm tôi dành để quên anh, tại sao bây giờ lại thành thế này chứ? Mọi thứ sau gần ấy năm xa cách đều đã trở nên muộn rồi. Là quá muộn. Phải hay là không phải, hiểu lầm hay là không hiểu lầm, tất cả đã không còn ý nghĩa. Tôi khẽ khoác lấy cánh tay của Nam, rồi kéo anh sát lại người mình. Sau đấy hướng đôi mắt dường như đã có chút ướt mi đến xương, khẽ mỉm cười một nụ cười tự nhiên nhất mà nói. Nam là bạn trai của em. Chỉ một câu tưởng chừng như đơn giản ấy là có thể cào xách vết thương chắp vá bao nhiêu năm qua ở trong lòng của cả hai. Tận trong đáy mắt sâu thẳm ấy của anh, tôi nhìn ra được những khoảng trời tổn thương đang chồng chéo lên nhau. Bàn tay anh dần dần thu lại. Dưới nắng ban chiều, Dương khẽ cười một nụ cười đẹp nhưng mang theo cái dư vị chua xót mà nói. Cậu ấy rất hợp với em. Câu nói ấy nghe sao mà chua xót đến vậy, chua chát đến mức khiến từng cơ mặt của tôi trở nên cứng ngắc. Phải một lúc sau đó tôi mới khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào, sau đấy quay sang nhìn Nam mà nói. Chúng ta đi. Nam đứng nhìn Dương, ánh mắt có một chút gì đó hơi phức tạp. Tôi hiểu được Nam nghĩ gì nên kéo Nam vào xe luôn. Chiếc xe dần dần lăn bánh, đi lướt qua bóng người đàn ông còn đứng đấy dõi mắt theo. Tôi không dám quay đầu lại, cũng né tránh ánh mắt qua chiếc gương chiếu hậu, bởi vì tôi sợ nếu tôi còn nhìn anh, tôi sẽ chẳng tự chủ được nữa mà chạy lại hỏi rốt cuộc mọi chuyện là sao, quan hệ giữa chúng ta là thế nào. Rất rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Bỗng lúc này Lam lên tiếng. Anh ta là người khiến em qua Hàn sao? Tôi nghe vậy có chút chột dạ, nhìn sang anh mà cười nhạt. Là anh trai em ấy mà, anh trai bất đắc dĩ. Anh thấy quan hệ của hai người không đơn thuần như vậy. Nam, trước giờ anh không quan tâm đến quá khứ của em, lần này cũng như vậy được không? Đừng hỏi quá nhiều với anh ấy nữa. Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt của tôi, cái nhìn như muốn khoét sâu ra thịt tôi vậy. Né tránh anh, tôi quay mặt đi, sau đó tất cả kéo vào khoảng không im lặng. Chiếc xe miệt mài chạy về con đường nhà tôi. 3 năm qua, mặc dù không liên lạc về nhưng mỗi tháng tôi vẫn thường xuyên gửi tiền cho bố mẹ. Trước khi đi cũng đã dặn ông bà cách thức nhận tiền vào mỗi tháng. Vậy nên căn nhà xưa cũ kia giờ đã được cải tiến khang trang hơn. Đi từ xa tôi đã nhìn thấy ở vị trí đó một căn nhà đã cao hơn hẳn. Xe dừng trước cổng, tôi mở cửa bước xuống với một tâm trạng phấn khởi. Nam cũng đi lại phía sau xe lấy hành lý rồi cùng tôi vào nhà. Bố, mẹ, con... Lời còn chưa kịp nói hết, cổ họng tôi trở nên cứng ngắc khi thấy bóng người đứng ở đấy. Đôi mắt cũng thu lại là một sự lạnh nhạt mà nói: cô đến đây làm gì? Cùng lúc đấy, bố mẹ tôi từ bên trong nhà đi ra, gương mặt rạng rỡ mà cười nói: Vi, con về rồi, xong nói trước với bố mẹ một tiếng. Đáng lẽ lúc này tôi phải lao vào ôm chầm lấy hai người, nhưng kẻ đứng ở đấy thật sự không khiến tôi cười nổi. Sao cô ta lại ở đây? Mẹ tôi nghe vậy cũng quay lại nhìn, sau đó không hiểu mà nói: con nhói nói nhung sao? Thời gian qua thấy có mình bố mẹ ở nhà nên hay thường xuyên qua đây đỡ đần bố mẹ đấy. Gương mặt tôi nóng bừng bừng nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác như tất cả những uất hận của năm đó lại kéo về. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Thế tôi như vậy, bố mẹ tôi tỏ ra ngạc nhiên lắm. Cũng phải thôi, trước giờ tôi và con Nhung thân với nhau đến mức người ngoài còn tưởng là chị em ruột cơ mà. Thêm cả tôi cũng chưa bao giờ kể về sự việc đó cho ông bà nghe. Vi, con làm sao thế? Tôi không trả lời ông bà, đôi mắt vẫn chỉ tập trung đến nó. Con Nhung suốt từ nãy tới giờ vẫn không chịu lên tiếng. Tôi biết nó chắc muốn nói cái gì đó với tôi, nhưng có lẽ thái độ cự tuyệt gay gắt của tôi khiến lời trong miệng của nó khó mà thốt ra được. Nó quay sang bố mẹ tôi cười nhạt một cái: con xin phép về đây ạ, khi khác con lại đến. Nói rồi nó đi ra ngoài. Bố tôi đứng đấy còn nói với theo: ơ Nhung, không phải nói là ở lại ăn cơm cùng với hai bác rồi sao? Nó cứ đi thẳng về phía trước, lướt qua tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái thái độ đấy của nó khiến tôi muốn phát điên lên, muốn túm lấy nó mà hỏi: rốt cuộc mày muốn gì? Sau những gì mà đã làm, mày còn đủ mặt mũi để đứng trước bố mẹ của tao nữa sao? Nhưng tôi vẫn không đủ mạnh mẽ ở trước mặt nó để đối chất lại câu chuyện khi ấy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi hay cả bố mẹ tôi. Nó mang theo câu nói của tôi đi khuất khỏi tầm mắt. Mẹ tôi lúc này nhìn tôi bằng vẻ mặt lo lắng hỏi: Vi, rốt cuộc hai đứa làm sao thế con? Tôi nghe nhưng lờ đi câu hỏi ấy, sau đấy cố gạt đi mọi thứ rồi kéo Nam lại phía ông bà mà cười nói: bố, mẹ, đây là Nam, bạn trai con. Nam lúc này lên tiếng chào hỏi bố mẹ tôi, sau đó đưa một túi đồ ra trước mặt ông bà mà nói: con chào hai bác, con có chút quà nhỏ gửi hai bác, mong hai bác không chê ạ. Bố tôi gương mặt có chút gì đó miễn cưỡng nhìn tôi rồi nhìn sang Nam, sau đấy cũng đưa tay ra nhận túi đồ mà nói: cảm ơn cậu. Ông vừa nói xong thì mẹ tôi liền túm lấy cánh tay của tôi kéo thẳng tuột vào trong, rồi tiến vào trong phòng tôi đóng cửa lại. Vi, cậu ta là sao hả con? Tôi nghe vậy nhìn bà khẽ cười: con giới thiệu rồi mà mẹ, Nam là bạn trai của con, chúng con quen nhau ở bên Hàn, gia đình anh ấy sinh sống ở bên đó. Vậy Vi, thời gian con không ở đây có những chuyện con không biết. Thật ra... tôi lên tiếng cắt ngang lời bà: mẹ, chuyện qua rồi mà, cứ để nó qua đi, nhắc lại cũng chẳng thay đổi được gì cả. Nhưng Vi à, thật sự là quan trọng đấy, chuyện này con để mẹ... Tôi khoác lấy cánh tay của bà rồi kéo đi ra. Được rồi mẹ, con dẫn bạn trai về nhà mẹ. Mà mẹ lại có hành động như vậy sẽ khiến người ta nghĩ không hay đâu. Chúng ta đi ra ngoài đã, chuyện gì cứ nói cứ để sau đi ạ, tháng ngày còn dài mà mẹ. Nói rồi tôi cũng mở cửa kéo bà đi lại bàn uống nước. Nam đang ngồi ở đấy cùng với bố tôi. Nam sống ở bên Hàn cùng với bố mẹ, anh ấy cũng không có người quen ở đây, nên lát nữa phiền bố giúp con chuẩn bị một phòng được không ạ? Bố tôi nghe vậy cũng gật đầu. Ở trên tầng còn một phòng không dùng cất đồ đấy, sợ dẹp qua một chút là có thể ở được, chỉ sợ cậu chê thôi. Nam nghe vậy cũng vội lên tiếng: bác đừng nói như vậy ạ, là con làm phiền gia đình, có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi, con không dám chê đâu. Ừ, đi cùng tôi nhé. Nói rồi ông cũng đứng dậy hướng thẳng lên lầu. Nam thấy vậy cũng vội theo sau. Tôi lúc này nhìn sang bà khẽ cười: mẹ thấy sao, anh ấy rất được phải không? Bà nhìn tôi có một chút gì đó là lo lắng. Vì con... Thôi nào mẹ, con đi biển biệt suốt bao nhiêu năm qua, hôm nay mới trở về, còn dẫn theo bạn trai ra mắt hai người nữa, mẹ phải nên mừng cho con biết đúng chưa ạ? Bà nhìn tôi chằm chằm một hồi, sau đó lại thở dài mà cười một cái rồi nói: "Được rồi, để cho hai bác cháu nó dọn dẹp, mẹ với con đi chợ xem có gì tươi ngon về làm một bữa ăn nhé." Tôi nghe vậy liền cười khoác lấy cánh tay của bà: "Đi thôi, lâu rồi con cũng không được ăn món mẹ nấu." Tôi và bà đi chợ mua đồ, trở về cũng là lúc bố tôi và Nam đã dọn dẹp xong xuôi. Thấy vậy tôi mới lên tiếng: "Anh mà bố nghỉ ngơi một chút đi rồi ra tắm rửa, em với mẹ nấu cơm xong chúng ta cùng ăn nhé." Nam khẽ gật đầu một cái, tôi cũng quay ra phía bếp lúi húi phụ giúp mẹ nấu nước xong xuôi, bày biện ra bàn. Tất cả mới ngồi vào thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Mẹ tôi vội vàng đứng dậy rồi đi ra: "Ai thế? Chờ một chút." Tôi có nhìn theo đến khi bà đã đi khuất hẳn, lại quay mặt về đúng vị trí của mình. Chỉ một lúc sau đó, bên ngoài vang lên giọng nói: "Linh." Tiếng gọi ấy khiến tôi quay ra. Cùng lúc đấy một bóng người đi vào, hai chúng tôi đối diện nhau. Tôi vội vàng đứng dậy: "Linh, em..." Chưa kịp nói hết đã nắm lấy tay của tôi kéo đi, nhưng mà tôi vội vàng giật lại: "Linh, làm gì thế? Đi ra đây với em, em có chuyện muốn nói với chị." "Không được, nhà chị có khách mà em." Nghe vậy, Linh mới đưa mắt nhìn sang hướng khác. Nó dừng lại ở Nam mà hỏi tôi: "Anh ta là ai?" Tôi nhìn nó, không hiểu sao trong lòng có một chút gì đấy hơi chột dạ, nhưng vẫn nói: "Là bạn trai của chị." Nghe câu đấy, gương mặt con bé hiện rõ sự kinh ngạc. Bàn tay cũng nới lỏng dần ra rồi nhìn tôi: "Vi, mặc dù là chúng ta bằng tuổi, nhưng mẹ em vẫn gọi chị bằng chị, vì chị là bạn của anh Dương, và chắc chắn hơn cả mối quan hệ đó. Không biết suốt mấy năm qua chị ở đâu, làm gì, gặp được ai, nhưng em tới đây hôm nay nói cho chị biết về sự thật của năm đó." Tôi nhìn Linh, 3 năm qua con bé dường như có chút xuống sắc, cũng không còn những bộ quần áo lung linh, không túi sách, không còn trông con bé thật khác. "Linh, 3 năm qua chị dành thời gian của 3 năm để không nghĩ về nó, thế nên lần trở về này chị cũng không muốn nhắc về nó." Con bé nghe vậy cười hát sơ một cái, đôi mắt có chút đỏ nhầu rồi trở lên long lanh nước. "Không muốn nhắc về nó sao? Em vì chuyện đó mà ngày đêm chạy khắp nơi để tìm hiểu. Em vì chuyện đó mà suốt những năm tháng qua cứ dằn vặt trong lòng không thôi. Còn anh Dương cũng vì chuyện đó mà sống như một cái xác không hồn, như một thằng ngốc. Cứ hàng ngày lại ra sân bay để tìm từng chuyến bay hạ cánh, đếm từng hành khách đi xuống chỉ vì để tìm một người. Suốt những năm tháng qua, em và anh ấy vẫn không ngừng tìm chị. Còn chị thì sao? Đi biệt thăm biệt tích 3 năm không để lại một chút liên lạc nào cả với cả người nhà. Giờ chị trở lại dẫn theo một người đàn ông khác, và nó là bạn trai của chị." "Được, cứ cho là chị không biết đi nên chị mới vô tâm như vậy. Nhưng không lẽ đến ngay cả một sự thật và đến làm rõ chị cũng cảm thấy không cần thiết như vậy? Có phải là quá nhẫn tâm với anh ấy hay không?" Những lời con bé nói ra tôi cũng hiểu được suốt bao nhiêu năm qua nó đã hy vọng như thế nào, nó đã chờ đợi cái ngày này nhiều tới mức nào. Không phải là tôi không muốn nghe sự thật, mà vì tôi sợ khi biết được tất cả, bản thân lại phải đứng giữa một vách đá lưng chừng, có 2 chiếc ván bắc qua 2 đầu. Ở 2 đầu ấy là 2 con người đứng chờ đợi. Nếu tôi phải bước về một phía, phía còn lại sẽ bị rơi xuống vực đau thương. Dù là ai đi nữa, tôi cũng không hề muốn. "Linh, chuyện năm đó, người tổn thương không phải mình chị, mà là cả 3 chúng ta. Chị lựa chọn rời khỏi đây, em lựa chọn đào sâu nó, còn Dương thì lựa chọn một hạnh phúc khác. Vậy em nghĩ bây giờ cần thiết không một lời giải thích năm đó?" Con bé nghẹn giọng mà nói: "Cần. Bởi vì anh Dương vào ngày hôn lễ năm đấy đã tự hủy bỏ tất cả. 3 năm qua chỉ chờ đợi một mình chị. Anh ấy cần một sự hồi đáp cho tất cả." Câu nói của Linh khiến tôi sững người. Tôi vẫn cứ nghĩ Dương ngày hôm đó đã hoàn thiện xong lễ cưới của mình, nhưng không ngờ anh ấy lại hủy bỏ nó. "Dương không kết hôn sao?" "Đúng, ngày anh ấy kết hôn, em đã tìm được sự thật. Chính em đã chạy đến lễ cưới nói ra tất cả đấy. Năm đấy vì sinh non nên ngay sau khi sinh, đứa bé đã không thể đến với cuộc sống. Vì lo sợ vợ mình sẽ đau buồn nên bố em, à không, là bố anh ấy đã bỏ tiền ra mua một đứa trẻ cũng vừa mới sinh xong để thế vào vị trí đó. Và đứa trẻ được mua ấy chính là chị." Tôi nghe vậy mà cả người chết sững. "Nhưng mà lúc đấy sao không nói ra sự thật ngay lúc đấy chứ?" "Ông ấy vì muốn Dương kết hôn với con gái giám đốc công an tỉnh nên giấu nhẹm chuyện ấy xuống. Em đã đến bệnh viện năm đó mà mẹ em sinh, dùng một chút tiền và quan hệ để lục lại tất cả hồ sơ của bệnh án năm đó. Quả thực mẹ Dương năm đó sinh non và đứa trẻ đã mất ngay sau đó. Vì quyết định rời đi của chị là quá gấp gáp, quá vội vàng. Phương án duy nhất để biết rõ mọi chuyện chính là thử ADN của hai người. Tại sao cả hai lại không chịu chứ? Khi ấy là vì mọi chuyện đến quá bất ngờ. Thêm việc Linh đúng thật sự là con gái của dì Liễu nên khiến tôi càng thêm đau lòng. Có lẽ vì điều ấy khiến bản thân không dám đối mặt với bất cứ tổn thương nào nữa nên từ chối sự kiểm định. Chị... lúc đấy chị nghĩ là sẽ không có kỳ tích. Vì em không biết hiện tại chị lựa chọn điều gì, nhưng ngay lúc này em nghĩ để cả hai có thể chữa lành vết thương thì hai người nên nói chuyện với nhau đi. Việc chị trở về là anh nói cho em biết, chỉ là qua điện thoại thôi, nhưng em nhận ra được sự khác lạ trong giọng nói của anh ấy. Anh ấy đang cố gắng kìm nước mắt của mình. Suốt 3 năm qua anh chỉ chờ đợi một ngày để gặp lại chị thôi. Hãy mau gặp lại anh ấy đi chị. Tôi nghe vậy, bản chân muốn bước lên trước nhưng bỗng nhiên khựng lại. Tôi cảm nhận được cái nhìn của ai đó như đang muốn khoét sâu gương mặt của tôi. Bàn tay bấu chặt vào nhau, muốn cào cấu da thịt. Tôi còn chưa biết nên nói gì thì một giọng nói vang lên. Em mau đi đi. Tôi kinh ngạc quay nhìn sang Nam. Anh đứng đấy với đôi mắt hiện rõ một sự lo lắng và đau lòng, nhưng khóe miệng vẫn nở ra một nụ cười, gật đầu với tôi. Vì anh là bạn trai của em, anh muốn em hãy một lần tự giải quyết hết những thứ quá khứ của mình đi. Anh sẽ đợi. Hai hàng nước mắt của tôi vô thức chảy dài xuống. Tôi chỉ nhìn Nam với một sự biết ơn, rồi sau đấy cũng quay người đi thẳng ra ngoài. Mà không biết hành động đấy của tôi khiến nụ cười trên môi anh chợt tắt. Tôi ngồi vào chiếc taxi mà Linh đi tới, đọc địa chỉ chạy thẳng đến nhà của anh. Một vòng bánh xe, tôi cảm tưởng dài đến bất tận, trong lòng đứng ngồi không yên, căng thẳng tới mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chiếc xe chạy rất lâu, sau đó rồi dừng lại trước căn nhà không quá lớn nhưng đủ sang trọng. Tôi mở cửa bước xuống, cánh cổng không đóng, Xanh cũng đang ở trong sân. Tôi khẽ cười hát sơ một cái rồi chạy vội vào bên trong. Cửa nhà cũng chẳng đóng, chỉ khép hờ để đó. Bàn tay đưa lên đẩy nó ra, bước vào bên trong, hướng đến phòng khách. Dương, em... lời nói chưa hết, cổ họng tôi bị chặn cứng lại bởi hình ảnh trước mắt. Hai hốc mắt sau đó cũng trở nên ngấn nước. Hình ảnh hai con người đang dính lấy nhau bắt đầu nhòe nhoẹt đi. Anh ngồi đấy, vòng tay ôm một người con gái, nụ hôn chạm lên môi cô ta rất nồng nhiệt. Tôi phút chốc trở thành kẻ cản mũi của hai người bọn họ. Cả người tôi trở nên cứng ngắc, không hiểu sao bản thân đối với cảnh tượng trước mắt chỉ muốn quay đầu bỏ chạy đi. Đôi chân như hóa đá, lồng ngực cũng thắt chặt lại đến khó thở. Anh ở đấy, quay lưng lại phía tôi, dáng người ấy che phủ cả tấm thân của người phụ nữ đó, chỉ để lộ ra bên một bên gương mặt của cô ta. Tôi biết cô ta là ai, và tôi biết cô ta đã thấy sự xuất hiện của tôi. Cái ánh mắt đầy sự đắc ý nhìn đến tôi như một lời giễu cợt. Tôi đưa tay lên, bịt chặt lấy miệng của mình để ngăn đi tiếng nấc, dùng hết tất cả sức lực của mình để có thể nhấc đôi chân của mình lên. Người toan bỏ chạy thì cùng lúc cái Linh đi vào. Sao thế? Em không có nhà sao? Dứt lời, con bé cũng nhìn vào bên trong. Gương mặt của Linh cũng kinh ngạc chẳng kém. Nó liền gắt lên. Anh Dương! Âm thanh ấy khiến hai con người đó cũng phải giật mình mà quay đầu. Người phụ nữ kia hết mặt hốt hoảng, đứng dậy lúng túng nói. Linh! Linh! Khoảnh khắc ấy, tôi và anh đụng ánh mắt nhìn nhau. Dương có phần sốt sắng đứng lên. Vi, em đến từ lúc nào? Linh chẳng để tôi trả lời, liền tức giận nói chen vào. Đủ thời gian để mà chứng kiến hai người vừa làm gì đấy. Dương nghe vậy tiến lại phía tôi, gương mặt của anh lộ rõ một sự lúng túng mà vụng về nói. Vi, mọi chuyện... anh thật sự là anh không có. Không để cho Dương nói hết, người phụ nữ kia liền vội đi đến cắt ngang. Linh, Vi, hai người đừng hiểu lầm. Thật ra Dương có một chút uống rượu nên không tỉnh táo. Cô ta vừa nói, bàn tay vừa cố tình cài lại cúc áo của mình. Thật sự cái hành động ấy khiến tôi có chút khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy hai người ấy vào lúc này nữa. Tôi quay người bỏ chạy ra ngoài. Ở phía sau là tiếng gọi gắt gao của Dương. Đôi chân cố gắng chạy thật nhanh. Tôi muốn trốn tránh khỏi anh, muốn tránh những gì đôi mắt vừa nhìn thấy. Tôi sợ phải nghe một lời giải thích nào đó mà bản thân không muốn chấp nhận. Tôi sợ phải đối mặt với một điều nào đó khi những gì vừa nhìn thấy là sự thật. Tôi sợ bản thân lại một lần nữa bị tổn thương, sợ chính cảm xúc của mình. Tôi chạy ra đường, lao ra phía đường, mọi thứ đã nhòe nhoẹt đi vì nước mắt. Tôi phải liên tục đưa bàn tay lên quẹt ngang đi, ráo rác nhìn xung quanh, cố kiếm một chiếc taxi. Trong những hỗn tạp âm thanh của con phố, tiếng gọi vang lên. Vi, nghe tôi nói đã. Tôi quay người lại nhìn thấy anh đuổi gần đến, bản thân lại càng trở nên gấp gáp hơn, đưa tay vẫy một chiếc taxi đang lao tới rồi chạy ra. Nhưng chiếc taxi ấy bấm còi inh ỏi mà dường như không có dấu hiệu dừng lại. Lo sợ đông người nên tài xế không thấy, tôi lao hẳn ra ngoài đường. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, những tiếng còi thi nhau vang lên, phương tiện lao nườm nượp về phía tôi, sau đó là thứ ánh sáng màu vàng sáng chói rọi thẳng đến, tiếng còi lớn kéo dài lấn át cả mọi âm thanh. Trong sự ồn ào ấy, tôi vẫn nghe được một giọng nói quen thuộc. Vi, cẩn thận. Sau câu nói ấy, cơ thể của tôi bị một bóng người ôm chầm lấy đẩy ngã xuống đường, lăn vài vòng rồi dừng lại. Cùng lúc đó, tầm mắt nhìn thấy chiếc xe lao đến, tôi chỉ biết nhắm chặt lại, cả người sau đó nằm gọn trong lòng của đối phương. Âm thanh của tiếng phanh xe kéo dài cả một đoạn rồi tắt hẳn. Bên tai bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Cảm nhận được bản thân đang rất an toàn, tôi khẽ mở mắt ra, giật mình khi nhìn thấy mình cùng một người nữa đang nằm ngay trước đầu của một xe container. Em không sao chứ? Câu hỏi ấy khiến tôi sực tỉnh, khẽ ngẩng đầu nhìn lên, mặt đối mặt với anh. Dương. Lúc đấy, nhìn thấy một dòng máu đỏ từ đầu chảy xuống bên thái dương, tôi vội vàng hốt hoảng ngồi lên đỡ lấy anh. Dương, anh không sao chứ? Đến bệnh viện thôi. Cùng lúc đấy, tài xế chiếc container cũng đi lại phía chúng tôi. Hai người không sao chứ? Tôi nhìn đến ông ta mà run run nói. Anh ấy bị chảy máu rồi, đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Lời vừa dứt, Dương bỗng nhiên túm lấy cánh tay của tôi gàn lại. Không cần đâu, tôi không sao. Tôi nghe vậy nhìn sang anh, nước mắt chảy dài xuống hai bên gương mặt và nước nở nói. Máu chảy nhiều như vậy sao lại không sao chứ? Anh khẽ nhăn mặt một cái rồi cười, nụ cười có phần gượng gạo. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ bị ngoài da thôi mà. Cũng phải tới bệnh viện chứ, chỉ có bác sĩ mới có chẩn đoán được thôi. Lời tôi vừa nói xong, bác tài xế cũng lên tiếng. Tôi đưa hai người tới bệnh viện. Dương nghe vậy lại gàn. Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi không sao. Thấy anh cố chấp như vậy, tôi bực bội gắt nhẹ. Dương! Anh nhìn sang tôi, nhẹ giọng hỏi. Em không sao chứ? Cảm giác có một chút uất ức trong lòng, nhưng nhìn anh lại cảm thấy xót xa vô cùng. Tôi khẽ mím môi mà lại lắc đầu. Dương thấy vậy lại khẽ cười một cái. Em không sao là được. Thấy anh cố chấp không chịu đi viện, tôi nói không được cũng chỉ đành thuận theo mà đỡ anh đứng lên. Dương lúc này bỗng giữ cánh tay tôi lại, có chút lúng túng nói. Vì thật ra lúc nãy em nhìn thấy giữa anh và Yến. Tôi không để cho anh nói hết, liền lên tiếng cắt ngang. Nói sao đi, vết thương của anh mới cần phải sát trùng rồi băng lại. Nói rồi tôi cũng đỡ anh đi, nhưng mà Dương cố chấp giữ tôi lại. Không được, tôi cần phải giải thích ngay lúc này. Tôi nghe vậy cũng chỉ nhìn lên anh, một sự im lặng chờ đợi những lời tiếp theo. Dương có một chút bối rối trong đôi mắt rồi cũng nói tiếp. Tôi biết là có giải thích thế nào cũng khó có thể xóa được sự hiểu lầm trong em. Khi đó giữa tôi và Yến có xảy ra điều mà em đã thấy, tôi không ngụy biện nó, cũng không đổ lỗi cho ai cả. Đó là sai lầm của tôi. Nhưng điều đó không nói lên được việc giữa tôi và Yến có gì. Lúc đấy tôi có uống một chút rượu. Không, có lẽ là nhiều hơn một chút. Tôi đã có phần không tỉnh táo và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Yến lúc đấy đến tìm tôi, nói vài lời động viên tôi, là tôi đã chủ động. Lúc đó tôi đã nghĩ Yến là em. Tôi biết tôi có giải thích, có phần không thuyết phục. Em sẽ không tin tôi, nhưng thật sự tôi không biết nên nói thế nào. Tôi không đổ lỗi là vì rượu, tôi nhận là mình đã làm sai. Nhưng cái em phải tin, giữa tôi và Yến không có bất cứ điều gì cả. Tôi thật lòng yêu em. Chưa bao giờ tôi dành thứ tình cảm đấy cho ai khác, kể cả buổi hôn lễ năm ấy. Tôi vẫn luôn mong người đi bên cạnh tôi lúc đó là em. Từng lời anh nói chỉ kéo theo những giọt nước mắt rơi thêm nhiều. Tôi không biết nên phải nói với anh thế nào, bởi trong tôi lúc này thật sự rất hỗn loạn. Đưa bàn tay lên gạt ngang hàng nước mắt, rồi cúi mặt xuống mà nói. Giải thích em cũng đã nghe rồi, giờ em đưa anh về. Dương nghe vậy lại lên tiếng. Vì em vẫn còn giận tôi phải không? Anh vừa cứu em một mạng mà, em cảm ơn không hết, sao lại giận anh chứ? Em có chịu tha thứ cho tôi không? Em không giận anh mà, sao phải tha thứ? Đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau. Dương nghe vậy cũng không nói gì nữa, tôi đỡ lấy anh trở về nhà. Chúng tôi mở cửa bước vào trong, hướng thẳng đến phòng khách, thấy Linh và Yến vẫn còn ngồi trong đấy. Họ thấy chúng tôi cũng liền vội vàng đứng dậy đi lại. Chị Vi, anh Dương, hai người bị làm sao thế? Yến tiến lại gần Dương, đỡ lấy anh rồi lo lắng nói. Dương, cậu sao thế? Cứ như quạ đen vậy. Tôi hiểu lời cô ta nói, ám chỉ đến ai. Vốn cũng định lên tiếng đáp trả, nhưng Dương lúc này lại gạt tay Yến ra rồi nói. Yến, chuyện lúc nãy, khi đó tôi say quá, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi xin lỗi, hy vọng cậu sẽ không để bụng chuyện đó. Cô ta nghe vậy gương mặt có chút sững lại, sau đó cũng cố gượng lấy ra một nụ cười mà nói. Không sao mà, giữa Dương và Yến không có gì phải xin lỗi. Chẳng phải ngày xưa còn đi học, chúng ta mỗi lần thắng luận văn hay bất cứ đề tài nào, Yến mừng tới nỗi toàn ôm chầm lấy cậu xét mà hét đến đó sao? Sự việc lần này Yến chỉ xem là như vậy thôi, Dương cũng đừng có lo lắng. Lời của Yến nói ra tôi có cảm giác như cô ta cố tình nói để tôi nghe. Ý tứ trong điệu bộ ấy tôi hiểu rõ, cô ta đang muốn thể hiện một quan hệ thân thiết với Dương để tôi cảm thấy ghen tị. Chỉ là bản thân tôi hiểu rõ điều đó, nhưng không hiểu sao vẫn rơi vào kế của cô ta. Trong lòng tôi thật sự có chút khó chịu, tôi lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện đó. Hai người nói chuyện đi, em đi tìm hộp y tế. Nói rồi tôi cũng buông anh rồi đi vào bên trong, nhưng bất chợt Dương giữ tay tôi lại. Có chút khó hiểu, tôi quay lại nhìn anh. Dương lúc này nhìn đến Yến rồi nói. Yến, không nhắc chuyện lúc trước nữa nhé. Thời đấy còn đi học tôi không suy nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ bất cứ một lời nói nào hay một hành động nào tôi cũng không muốn để Vi hiểu lầm đâu. Vì vậy sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, Yến cũng đừng đến tìm tôi nữa. Tôi có một chút kinh ngạc nhìn anh. Mặc dù bản thân không thích Yến, nhưng không phải là tôi cố ý muốn anh cắt đứt quan hệ với Yến. Hơn nữa trong tình cảnh này, tôi và anh vốn cũng đâu có quan hệ gì chứ. Định lên tiếng thì Yến đã nói trước. Dương, cậu sao thế? Chỉ vì cô ta mà cũng muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với mình bao năm qua sao? Không để cho Yến nói hết, Dương đã cắt ngang. Yến, tôi không phải cắt đứt tình bạn của chúng ta. Vì vậy cậu đừng để đến cả bạn bè, chúng ta còn không thể. Sự cương quyết của Dương khiến gương mặt của cô ta phải đổi sắc. Dương, cậu thật sự là có thể nói như vậy sao? Vì cô ta có người đàn ông khác rồi nên cậu mới nhốt mình trong nhà uống rượu như vậy sao? Cậu bước ra ngoài có biết bao nhiêu cô gái tốt, sao cứ phải cố chấp như vậy chứ? Có thể như cậu nói, tôi chỉ chọn Vi là người duy nhất. Bất kể cô ấy ở bên ai đi chăng nữa, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý đành dành cho một người thôi. Tôi kinh ngạc với những gì anh vừa nói ra, nhưng còn hơn ở đây nữa, lần đầu tiên tôi thấy Yến khóc. Trong trí nhớ của tôi, Yến là tuýp người khá mạnh mẽ. Lần đầu gặp mặt, cô ta thẳng thừng đặt vấn đề với tôi. Những lần sau gặp Yến cũng là cô ta lên tiếng trách móc, còn thẳng tay đánh tôi. Chỉ là không ngờ lúc này Yến ở trước mặt tôi, vốn chỉ là đơn thuần là một cô gái dành trọn tình yêu của mình cho một người đã quá lâu mà không dám dũng cảm nói ra. Chỉ đơn giản là sợ đến ngay cả bạn bè cũng không còn làm được nữa. Rồi đến khi tình yêu đó vụt mất, cô lại đau lòng và tổn thương vì nỗi tiếc. Và lúc này tôi lại cảm thấy Yến trở nên đáng thương vô cùng. Cô ta không thể mở miệng nói thêm được một lời nào nữa. Cô ta bịt miệng lại, chạy bỏ ra phía ngoài. Tôi thấy vậy định lên tiếng, nhưng suy nghĩ sẽ chẳng giải quyết được gì nên quay sang nói với Dương. Yến, cô thích anh đấy. Anh nói như vậy cô tổn thương lắm đấy. Dương nghe vậy lại nhìn tôi. Tôi biết, thế nên tôi không muốn cô ấy lại trực tiếp bỏ lỡ những người khác tốt hơn tôi. Tôi bất giác khẽ cười một cái. Khi mà thích một ai đó thì bất kể ai có hoàn hảo đến mức nào vẫn sẽ không tốt bằng người ấy đâu. Vì vậy ngoài em ra, tôi sẽ không nói lời đấy với bất cứ cô gái khác. Sau chuyện năm đó, dường như lần đầu tiên Dương thể hiện tất cả tình cảm của mình với tôi bằng lời nói. Đối với điều đó tôi vẫn có một chút cảm giác ngượng ngùng, không biết nên trả lời anh thế nào đây. Lúc này Linh cầm một hộp y tế nhỏ để đưa cho tôi. Cái này sao cho chị này, em đi trước đây. Tôi nhận lấy nó, con bé cũng trở ra ngoài. Thấy vậy tôi cũng kéo anh đi lại ghế ngồi xuống, mở hộp băng y tế ra, lấy một ít bông, thấm chút cồn, lau vết thương cho anh, mà giọng trách móc. Hơn 30 tuổi đầu rồi, chẳng lẽ anh vẫn còn làm chuyện ngu ngốc thế này sao? Dương nghe vậy trả lời. 20 năm trước, cũng có một cô bé làm chuyện ngốc nghếch như vậy. Tôi có chút khựng bàn tay lại nhìn anh khó hiểu. Dương tiếp lời. Khi ấy có một cậu bé vì vừa mất mẹ mà khóc lóc lao ra ngoài đường. Cậu bé lúc đó dường như muốn đi theo người mẹ của mình bởi vì mất bà khi ấy, cuộc sống của cậu ấy không còn ý nghĩa gì nữa. Một chiếc xe ô tô lao đến, cậu bé chấp nhận và bằng lòng. Chỉ là không ngờ lại có một bé gái ngu ngốc tới mức chạy đến kéo cậu ấy lại. Vì thế mà cả hai cùng ngã xuống đường. Hốc mắt của tôi không hiểu vì sao lại trở nên đỏ hoe, có chút run run mà nói: "Dương." Anh lại tiếp tục nói: "Khi đấy vì ngã mà bé gái đó cả người đều bị chảy chớt, chảy máu rất đau. Thế mà bé gái đó vẫn cứ tươi cười đỡ cậu bé lên rồi nói: "Mẹ em bảo cơ thể của mình là vô cùng đáng quý, chỉ cần em ngã hay chảy máu một chút là mẹ em sẽ liền lo lắng và đau lòng ngay. Nếu khi ấy em không kéo anh lại, chắc là mẹ anh cũng sẽ đau lòng lắm đấy." Cậu bé nghe vậy lại lạnh nhạt nói: "Mẹ tôi mất rồi." Một câu đấy làm nụ cười trên môi cô bé tắt hẳn, nhưng rất nhanh sau đó lại quay trở lại. Cô bé đưa tay ra chỉ lên trời: "Mẹ anh ở trên đó kìa, bất kể ở đâu cũng sẽ nhìn thấy anh thôi. Chỉ cần anh không sao, bác ấy sẽ yên lòng mà." Nói rồi bé gái ấy nhìn sang cậu bé toe toét cười: "Khi bà ngoại em mất, mẹ em cũng nói như vậy đấy. Vì thế anh đừng buồn quá nữa. Mẹ em có lẽ đang đi tìm em rồi, em phải trở về thôi, tạm biệt nhé." Sau đấy bé gái đó cũng quay người bỏ đi. Cậu bé đấy cũng còn chưa kịp nói lời tạm biệt. Sau tôi có cảm giác có một chút thắt chặt lại ở lồng ngực. Bé gái đó... Khi đấy trong suy nghĩ của cậu bé chỉ nhớ được nụ cười rạng rỡ của bé gái ấy, cùng đôi mắt trong veo và sáng lấp lánh, và sợi dây chuyền có hình mặt hơi kỳ lạ. Chỉ cần nghe đến đấy, nước mắt của tôi bỗng nhiên chảy dài xuống, nghẹn giọng nói: "Dương, chuyện đó..." Anh nhìn tôi cái nhìn đầy sự thương nhớ. Từ đó cậu bé vẫn ra nơi đấy mỗi ngày để hy vọng có thể được gặp lại bé gái ấy. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Thời gian cứ qua đi, cậu bé lớn dần lên, lao vào học tập, lo cho sự nghiệp, rồi cũng lãng quên dần đi tất cả. Cho đến khi cậu ta đụng phải một cô gái ở trước cổng bệnh viện, đôi mắt của cô gái ấy vẫn đẹp như vậy, sợi dây chuyền vẫn ở bên cạnh, chỉ là không còn nụ cười của năm xưa. Cậu bé đó là tôi, phải bé gái năm ấy là em. Tôi vẫn chưa thể nào tin được, có một chút gì đó lúng túng nói: "Dương, em không nhớ gì, em sao có thể?" Anh đưa bàn tay lên, thấm nhẹ những giọt nước mắt của tôi, chậm rãi nói: "Cậu bé yếu đuối năm đó, tôi cũng không muốn em nhớ. Chỉ cần tôi nhớ là đủ rồi. Vì là tôi nợ em từ rất lâu rồi. Thế nên những năm tháng trước đó và về sau, tôi chỉ dành cho em, đợi em. Không phải xuất phát từ lòng biết ơn hay là sự cảm kích. Mà khi đấy, em kéo tôi thoát khỏi chỗ chết. Cuộc sống của tôi lúc đó chính là em." Những lời anh nói ra, đến cả bản thân của tôi còn cảm nhận được những gì sâu sắc nhất tận trong đáy lòng của anh. Khi đó tôi còn tự hỏi mình, sao người đàn ông này lại giúp đỡ tôi mà không cần hồi đáp như vậy. Tôi không dám nghĩ đến trước đó anh vẫn luôn tìm tôi. Tôi không nghĩ là sau này anh ở bên tôi là vì thứ tình cảm nào đó, không phải là cảm hứng. Và đến cả hiện tại, tôi không nghĩ giữa chúng tôi lại có một sự gặp mặt từ rất lâu như vậy. Chính vì những cái bất ngờ đó khiến tôi không biết nên nói gì với anh. Chúng tôi hai ánh mắt đối diện nhau. Anh bất chợt khẽ cúi mặt áp sát vào gương mặt của tôi. Khoảng cách anh thu ngắn lại cho đến khi hai bờ môi chạm vào nhau. Một chút vị mặn đắng của nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Sau đấy là hơi ấm của sự ngọt ngào của anh truyền đến. Tôi không kháng cự, tôi cũng không né tránh, tiếp nhận nó. Nhưng những tổn thương bao năm qua cần một ai đó chữa lành. Và ai đó đấy không thể ai khác ngoài anh. Có lẽ vào 3 năm trước, sự lựa chọn rời khỏi của tôi là quá vội vàng, để dẫn đến chuyện cả hai bỏ lỡ nhau một đoạn thời gian cũng khá dài. Nhưng điều đó cũng chẳng làm tôi hối hận. 3 năm xa cách giúp bản thân của tôi trưởng thành hơn, chỉ ít là cũng giúp anh nhận định được tình cảm của mình. Để cho đến hiện tại, cả hai mới hiểu và nhận ra được, hơn suốt quãng thời gian ấy sống trong sự hiểu lầm, cả hai vốn không thể đẩy được đối phương ra khỏi suy nghĩ. Tôi cứ tưởng những năm qua bản thân đã có thể tự mình điều khiển trái tim biết nghe lời. Tôi cứ tưởng tôi đang dần dần chấp nhận với sự thật của năm đó. Tôi đã có thể đem cái thứ tình cảm sai lầm ấy biến thành một loại cảm xúc đúng mực. Tôi nghĩ tôi đã đủ tự tin để trở về, đối mặt với sự thật, để dũng cảm đứng trước mặt của anh, không phải là một cô gái đơn thuần năm đó. Nhưng cho tới khi gặp anh ở sân bay, tôi mới hiểu ra, hóa ra thời gian qua tôi chỉ là cố ép mình tin vào mọi thứ. Còn thật lòng, tôi vẫn không thể nào xoay chuyển được tình cảm của mình. Lúc đấy tôi đã hiểu được bản thân thực chất là muốn trốn tránh và tôi vẫn yếu đuối như vậy. Anh chở tôi suốt 3 năm qua, có lẽ cũng đã có lần mệt mỏi, những lần tuyệt vọng, những lần tự giày vò bản thân. Bởi vậy ngay lúc này đây, tôi cảm nhận được nụ hôn của anh có phần gắt gao và điên dại. Bàn tay anh giữ chặt gáy của tôi có chút đau, cả bóng người bao trùm lấy cơ thể của tôi tạo nên một chút ngột ngạt. Hai tay tôi chống lên ngực của anh, cảm nhận được hô hấp gần như đã cạn kiệt. Tôi khẽ dùng chút sức lực yếu ớt và đẩy anh ra. Anh nhận ra được hành động của tôi, bàn tay của anh cũng nới lỏng, nụ hôn chậm lại, sau đó lưu luyến buông bờ môi của tôi ra, hơi thở có một chút gấp gáp, xen vào giọng nói nam tính. Xin lỗi, em ổn chứ? Hai má tôi trở nên nóng bừng, có chút ngại ngùng, né tránh cái nhìn của anh mà khẽ lắc đầu rồi nói. Đến băng vết thương lại. Tôi vội đưa tay lấy một chút bông, một miếng băng gạc nhỏ, băng dính y tế, khẽ nhướn người lên cao qua đầu mình, sau đó cẩn thận lau vết thương rồi băng lại cho anh. Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được hơi thở nóng phả lên cổ mình, lồng ngực như muốn nổ tung ra vậy. Tôi vội vàng làm cho xong, sau đấy né tránh anh mà cất đồ rồi đứng dậy nói. Được rồi, nếu mà anh có thời gian đến bệnh viện kiểm tra nhé. Muộn rồi, em về đây. Nói rồi tôi vội bước đi, nhưng ai ngờ bất chợt Dương giữ tay tôi lại, khiến tôi mất thăng bằng, ngã vào lòng của anh. Ngay sau đó Dương xoay người đẩy tôi xuống ghế. Anh theo đà trên người tôi. Trong ánh mắt của anh lúc này có một chút gì đó khác lạ, giọng nói cũng trầm xuống. Ở lại với tôi. Câu nói của Dương khiến tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cả gương mặt của tôi nóng bừng lên. Tôi lúng túng tránh cái ánh nhìn của anh, quay mặt sang hướng khác mà nói. Như vậy không tiện. Lời vừa dứt, tôi liền cảm nhận được hơi thở phả lên mang tai của mình. Gương mặt của anh đang ở ngay cận kề khiến tôi căng thẳng. Dương. Anh dường như không để tâm đến lời của tôi, bờ môi chạm vào một bên cổ rồi khẽ thì thào. Vì tôi rất nhớ em, tôi nhớ tới mức muốn phát điên lên vậy. Nếu như em không quay trở về, hoặc là về muộn hơn, tôi sợ là tôi sẽ chết đấy, khi cứ phải một mình gặm nhấm nỗi nhớ này. Cử chỉ của anh, lời nói của anh khiến đầu óc của tôi trở nên mơ hồ. Vẫn cố gắng giữ một chút tỉnh táo mà lúng túng nói. Em không biết thời gian qua anh lại như vậy. Dương vẫn nhẹ nhàng di chuyển khắp bờ môi tôi, từ cổ rồi đến vành tai, đùa giỡn với nó. Em làm sao biết được, khi gặp em ở sân bay, thấy em cùng với người con trai khác khoác tay nhau. Em nói với tôi cậu ta là bạn trai của em. Lúc đó tôi chỉ muốn bước đến kéo em lại. Tôi muốn giữ chặt em vào trong lòng, nói với cậu ta tôi mới là người đến trước và em chỉ là của tôi. Nhưng lúc đấy tôi lại không đủ dũng cảm. Vậy sao bây giờ lại giữ em lại? Dương đưa bàn tay giữ lấy cằm của tôi, xoay lại nhìn đối diện mà nói. Dáng vẻ tổn thương của em khi nãy, tôi biết là em vẫn còn tình cảm với tôi. Vì thế dù chỉ một chút thôi, tôi cũng không muốn vuột mất nó. Vì làm lại được không? Tôi lúng túng không biết trả lời anh như thế nào. Thì Dương bất chợt cúi xuống để chọn lấy môi của tôi. Bị bất ngờ nên cả người tôi cứng đơ lại, để mặc anh tùy ý. Dương lúc này lại buông tôi ra, hai gương mặt ở cự ly gần đến mức nghe rõ từng hơi thở của đối phương. Anh nói, em không từ chối nó có nghĩa là em đồng ý. Tôi sững sờ nhìn anh. Dương, khi đó em... Bàn tay của anh lúc này ngang nhiên cởi từng cúc áo của tôi. Thật sự là chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này nên tôi vội vàng giữ tay anh lại. Chuyện đó em chưa chuẩn bị tâm lý. Vừa nghe vậy Dương cũng dừng tay lại. Anh nhìn tôi chằm chằm một hồi, khiến tôi cũng phải muối mặt. Bất chợt Dương rời khỏi người tôi. Anh đứng dậy, cúi người xuống bế bổng tôi lên. Tôi bất ngờ theo phản xạ vòng tay qua cổ của anh bám lấy mà nói. Dương, anh làm gì thế? Anh không nói gì, bế thẳng tôi đi vào trong phòng. Không gian tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài phòng hắt vào, đủ để nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Dương bế tôi đi lại phía giường đặt xuống. Anh một tay chống xuống đệm, một tay khẽ vuốt nhẹ vào sợi tóc của tôi, gương mặt mang dáng vẻ mê say mê mà thì thầm. Nếu mà em thực sự chỉ là cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, vậy thì không cần thiết đâu, tôi sẽ không khiến em cảm thấy bất an hay lo sợ. Nói rồi anh vùi đầu vào cổ tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, nó chính xác hơn là căng thẳng. Không phải là chưa bao giờ nếm cái mùi vị thể xác, mà vì là đối với anh, tôi cảm nhận mọi thứ như là lần đầu. Sáng ngày mai, Cả hai vẫn chưa chịu tỉnh dậy cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Tôi có chút mệt mỏi mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt quá sức đẹp của anh. Bất giác bờ môi lại khẽ mỉm cười một cái. Cùng lúc đó cái điện thoại vang lên một hồi chuông mới. Tôi cố gắng ngồi lên một cách nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Đôi mắt ngó nghiêng nhìn cái điện thoại mới phát hiện ra nó đang nằm ở vị trí trên đống quần áo dưới sàn. Tôi với lấy tấm chăn kéo lên che người của mình rồi bước xuống giường nhặt chiếc điện thoại lên. Cái tên hiện trên đấy phút chốc làm tôi hoảng hốt. Tôi phải đắn đo suy nghĩ mới nghe máy. Alo, Nam à? Đêm qua em không về sao? Em đã ở đâu? Tôi cười gượng gạo một cái rồi trả lời. Hôm qua vì thấy muộn rồi nên không bắt được xe trở về. Em phải thuê một phòng để ngủ lại. Vậy sao? Thế giờ em đang ở đâu đấy? Anh lên đón. Không cần đâu, em trả phòng về luôn bây giờ đây. Vì em không ở cùng với anh ta đấy chứ? Câu hỏi của Nam khiến tôi chột dạ nhưng vẫn cố gắng nói. Không. Thế em giải quyết xong việc chưa? Tôi không biết trả lời Nam thế nào. Nói thật sợ anh tổn thương, nói dối thì lại cảm thấy có lỗi. Nam, em thật ra... Còn chưa kịp nói hết thì bất ngờ phía sau vang lên giọng nói. Vì hôm qua rất mệt rồi, sao ngủ thêm chút nữa đi. Cả người tôi trở nên cứng ngắc, mà đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng một hồi, sau đấy vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Tôi quay người lại, cũng là lúc Dương đã ở ngay bên cạnh. Anh thấy dáng vẻ của tôi lúc này có lẽ hiểu được nên liền nói. Xin lỗi, tôi không biết là em đang nghe điện thoại. Tôi có chút gượng gạo nhìn anh lên tiếng. Dương, giờ em phải về. Đợi tôi một lát nhé, tôi đưa em về. Nói rồi anh quay người đi, nhưng tôi vội giữ lại. Không cần đâu mà, em tự về cũng được. Anh nhìn tôi với ánh mắt có phần khó hiểu. Có chuyện gì sao? Không lẽ lại nói với anh là tôi sợ Nam hiểu lầm sao? Có một chút lúng túng tôi mới trả lời. Em thật ra... Có tôi biết em ở với tôi sao? Câu hỏi cắt ngang của anh khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Tôi không nghĩ Dương lại nhạy cảm đến như vậy. Tôi khẽ gật đầu một cái. Nam là một người rất tốt. Thời gian sống ở bên Hàn chỉ có mình anh ấy giúp đỡ em thôi. Hơn nữa lần này Nam về đây chính là muốn gặp bố mẹ em để nói chuyện hai đứa. Sau câu nói đó, ánh mắt của Dương lóe lên một tia sửng sốt nhưng vẫn điềm tĩnh mà hỏi tôi. Vậy em quyết định thế nào? Cho đến ngay lúc này tôi cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì. Sau sự việc xảy ra đêm qua, dù muốn hay không muốn, tôi cũng không thể phủ nhận được tình cảm của mình đối với Dương. Chỉ là tôi đối với Nam vẫn mang một chút gì đó gọi là không nỡ tổn thương anh. Tôi nhìn Dương một hồi rất lâu, bàn tay vẫn siết chặt lấy tấm chăn đang che chắn cơ thể của mình. Sau đó lại chỉ có thể quay mặt đi mà nói. Dạ em phải về rồi, xin lỗi anh. Nói rồi tôi cũng quay người đi lại, cúi xuống nhặt quần áo của mình lên, đi thẳng vào trong phòng tắm. Bàn tay vặn vòi nước, ngửa mặt lên phía vòi sen để nước xả xối xuống người của mình. Vi, rốt cuộc là mày muốn gì đây? Là anh ấy hay là Nam? Khóa vòi nước lại, tôi đi về phía chiếc gương nhỏ, nhìn bản thân của mình trong đó. Vài dấu vết thâm đỏ điểm trên da thịt của mình minh chứng cho sự mãnh liệt của đêm qua. Tôi và Dương đã hòa hợp đến thế nào? Chỉ là ngay lúc này tôi lựa chọn thế nào thì vẫn là nên trở về gặp Nam, đối diện với anh ấy, nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng của mình. Có lẽ như vậy mới là cách tốt nhất. Tôi vội vàng lấy chiếc khăn lau qua người, mặc quần áo vào, sau đấy mở cửa bước ra. Dương lúc này đã chỉnh chu đứng ngay cửa đợi. Thấy tôi, anh cũng liền đi lại. Dù em lựa chọn thế nào, tôi vẫn đã tôn trọng quyết định của em. Hãy để tôi đưa em về. Tôi nhìn anh một khoảng khá lâu, sau đó cũng khẽ gật đầu một cái. Chúng tôi cùng trở ra ngoài. Của trên xe của Dương hướng trở về nhà của tôi có một chút căng thẳng và vội vã, nên thi thoảng lại quay sang giục anh lái xe nhanh hơn một chút. Đi hết một chặng đường, cuối cùng xe cũng dừng lại trước nhà của tôi. Vội vàng mở cửa bước xuống, chạy vào bên trong, bắt gặp bố mẹ của tôi đang đứng nhâm nhi chén trà còn hơi nóng. Tôi tiến lại gần nói. Bố, anh Nam đâu ạ? Ông nghe vậy vẫn điềm đạm nhấp một ngụm trà rồi nói. Nó đi rồi. Câu nói của ông khiến tôi chết sững. Đi rồi ạ? Tại sao? Có lẽ cậu ta biết có những chuyện có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Tôi không hiểu ý ông mà gặng hỏi. Vậy là sao hả bố? Bố đã kể hết với cậu ta mọi chuyện rồi. Vì Con là người đưa Nam về đây, nhưng ngay từ đầu về nhà con lại bỏ cậu ta ở lại chỉ vì muốn một người khác. Bố không phải là trách móc gì con, nhưng bố không muốn con phải khổ sở khi đứng giữa hai đứa lựa chọn. Dù con chọn thế nào thì bên còn lại cũng sẽ bị tổn thương. Thay vì thế, để một bên tự rút lui đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều cho cả ba. Tôi nhìn ông mà nước mắt chảy dài xuống hai má. Tôi biết ông muốn tốt cho tôi, nhưng mà chỉ ít ra bố cũng nên giữ anh ấy lại chứ ạ. Con có quyết định như thế nào, con cũng muốn chính bản thân con phải tự nói ra. Nói rồi tôi liền quay đầu chạy ra ngoài. Dương vẫn đứng đợi đợi. Vừa nhìn thấy tôi, anh liền lo lắng mà hỏi: Vi, sao vậy? Sân bay đến sân bay đi anh. Nói rồi tôi liền mở cửa ngồi vào trong xe. Dương thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều, trở vào xe, nổ máy lái đi thẳng. Anh có lẽ hiểu được tôi đang muốn gì vào lúc này. Kim vận tốc cứ thế tăng lên chóng mặt. Tôi ngồi trong xe, liên tục lấy điện thoại ra gọi, nhưng tín hiệu từ đối phương vẫn là không liên lạc được. Chúng tôi mất một khoảng thời gian khá dài mới đến sân bay. Xe vừa dừng ở trước cổng, tôi vội vàng mở cửa, bước xuống chạy thẳng vào bên trong. Đến phòng bé, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng người đây qua lại quá đông đúc, thật sự tôi không thể nào tìm được một người trong hàng ngàn người thế kia. Tôi lấy một quầy vé, hỏi cô nhân viên ở đấy: Chị ơi, chuyến đi Seoul Hàn Quốc cất cánh lúc mấy giờ đấy ạ? Chị ta nghe vậy nhìn vào máy tính, xong rồi hướng đến tôi trả lời: Sáng nay có một chuyến cất cánh vào lúc 8:30, còn 5 phút nữa là khởi hành chuyến bay rồi. Tôi vừa nghe vậy liền vội chạy đến lối ra sân bay. Người ở đấy xem thành từng đoàn đi qua cửa kiểm tra. Thật sự lúc này mở căng hết mắt, tập trung tất cả các giác quan, chỉ vọng có thể tìm thấy Nam. Nhưng có lẽ giờ này anh đã ngồi yên vị trên số ghế của mình. Cùng lúc đấy, tiếng loa của phòng phát thanh vang lên: Chào mừng quý khách đến với hãng bay hàng không S, chuyến bay F60A khoảng từ thành phố A tới thành phố Seoul sẽ cất cánh trong ít phút nữa. Giọng nói ấy khiến tôi càng trở nên hốt hoảng. Tôi nhìn ra khoảng sân bay rộng lớn qua tấm kính của phòng vé. Chiếc máy bay mang số hiệu F60A nó dần dần lăn bánh. Những giọng nước mắt thi nhau chảy dài xuống. Tôi đã tới muộn rồi, đã không thể nào tự mình nói với anh một lời tạm biệt, không thể nào nói với anh một lời cảm ơn, không thể nào nói cho anh biết thật ra trong lòng của tôi anh cũng có một vị trí quan trọng. Không phải là anh không tốt, mà là vì tôi không đủ may mắn để được thứ tình cảm quý giá đấy của anh. Và hơn hết, với tất cả những gì tôi muốn nói, tôi còn muốn gửi cho anh một lời xin lỗi thật lòng. Nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi. Tôi chỉ có thể đứng chôn chân ở đấy, nhìn chiếc máy bay kia dần dần bay lên cao. Rồi chỉ một cái nháy mắt, nó đã liền lao vút vào khoảng mây trời kia mà biến mất hẳn. Bất chợt lúc này, cánh tay của tôi bị ai đó khẽ giật lấy. Tôi quay người nhìn sang, là một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Nó đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ rồi nói: Đây có một chú đẹp trai đưa cho con tờ giấy này, bảo con là khi nào chuyến bay cất cánh thì đem nó đến gửi cho cô. Tôi mới nhận lấy nó, rồi vẫn cố nở ra một nụ cười nói với đứa bé: Cảm ơn con. Nghe vậy đứa bé cũng vội chạy đi. Tôi nhìn theo bóng của nó đi khuất, rồi mới chậm rãi mở mẩu giấy đó ra. Trên đấy là hàng chữ viết rất vội: Vì anh vốn là sẽ không nói một lời từ biệt nào, bởi với em điều đấy thật sự rất khó đối với anh. Chỉ là khoảnh khắc nhìn em đứng giữa hàng ngàn người qua lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn khắp xung quanh, anh lại không đủ tàn nhẫn cứ vậy mà đi. Dù là chuyến bay sắp khởi hành, anh vẫn cố nán lại để viết đôi ba dòng. Vì thế, chữ có chút khó đọc, hy vọng là em không để bụng chuyện đó. Vì đêm qua anh chờ em rất lâu, cũng đã nghe bố em kể lại. Anh không nghĩ có những sự việc tưởng như chỉ có ở trong phim, vậy mà nó lại xảy ra với chính em. Khoảng thời gian đó, đối với em, có lẽ là một địa ngục tối tăm. Nhưng cũng thật may mắn khi em lựa chọn đến Hàn Quốc để chữa lành vết thương của mình. Chính vì vậy anh mới có cơ hội được gặp em. Vốn cứ nghĩ rằng lần trở về này sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của hai đứa, nhưng xem ra ông trời vẫn yêu ái anh ta hơn anh. Có những con người vốn đã được định sẵn xuất hiện ở trong cuộc đời của nhau với một vai trò nhất định. Nhiệm vụ của anh ta là phải ở bên và bảo vệ em cả cuộc đời này. Còn nhiệm vụ của anh chỉ là bước vào xoa dịu vết thương của em, rồi bước ra một cách lặng thầm như vậy. Thật sự khi sáng anh có giận em, giận là vì em nói dối anh, giận là vì em không thật lòng, giận là vì không xem anh là một phần nào đó trong cuộc sống của em. Nhưng giờ cho đến ngay lúc này anh mới hiểu ra được bản thân thật nực cười. Thích em là anh chọn, yêu em cũng là anh bằng lòng, trở về đây cùng em cũng là anh tự nguyện. Từ đầu tới cuối là mình anh đơn phương. Nếu sai là do anh sai, đâu phải là do em. Vậy nên nếu em chọn anh ta, xin em đừng vì điều đó mà cảm thấy có lỗi. Anh không đáng thương như vậy. Anh vẫn sẽ chờ em ở Seoul, nhưng lại chờ em đến tìm và nắm tay anh đi. Thế nên nếu không phải là điều đó, xin em đừng xuất hiện trước mặt của anh, chỉ đó lời xin lỗi hay một sự giải thích nào. Anh có cái tôi của anh, thế nên tình cảm anh dành cho em cũng có sự kiêu ngạo của nó. Hy vọng em hiểu. Tạm biệt. Đọc hết những dòng chữ của anh cũng là lúc tờ giấy đã thấm ướt, vài con chữ nhòe đi. Cuối cùng đến ngay cả một lời xin lỗi tôi cũng không có quyền được nói với anh. Cùng lúc đấy một giọng nói vang lên. Vi. Tôi khẽ ngước đôi mắt ngập nước nhìn về phía bóng người phía trước. Gương mặt người đàn ông ấy đã ở trong tâm trí của tôi từ rất lâu, và nó qua từng mốc thời gian chỉ càng trở thêm đậm hơn, chứ chẳng hề phai mờ một chút. Đôi chân bất giác chạy về phía anh ôm chầm lấy, khóc nức nở như vừa mất đi một thứ gì đó quý giá. Dương thấy vậy cũng chỉ cần ân cần ôm lấy tôi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mà dỗ dành. Đây là lần cuối cùng tôi để cho em khóc, vậy nên hãy khóc thỏa thích đi. Vậy sao không được khóc như vậy nữa đâu, nếu không tôi sẽ rất đau lòng đấy. Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, gần ngay trước mắt nhưng cũng có thể xa trận chân trời. Có người bạn từng tâm sự kể bất ngày đêm, nhưng bỗng một ngày gặp nhau như kẻ xa lạ. Có những người yêu tưởng đến mức chết đi sống lại, nhưng bỗng một ngày không còn yêu nữa, lại lạnh nhạt đến tê lòng. Đôi khi chỉ là một chút tình cảm không thể thay thế được hạnh phúc. Có thể bạn không biết, vì để được ở bên cạnh bạn sẽ có ai đó phải hy sinh rất nhiều. Và cũng có người rời đi đều là do chất chứa quá nhiều thất vọng và tổn thương mới lựa chọn rời đi. Để tìm một người đối xử tốt với bạn cả đời mà không một lời oán trách, có lẽ đó là cả một quá trình dài và đầy đau thương. Vì vậy, khi bạn đã tin chắc rằng bản thân sẽ dừng lại bến đỗ đó, và hãy dùng hết khả năng của mình để giữ lại con đò. Người có thể bước đến bên cạnh bạn chính là lời tỏ tình rung động lòng người nhất. Người sẵn lòng ở bên cạnh bạn cả đời nhất định là người yêu bạn nhất. Cuộc sống của tôi sau đấy là những ngày thời gian yên bình đến lạ. Dương cầu hôn tôi vào một ngày đẹp trời, tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười cùng cái gật đầu nguyện ý. Hôn lễ của chúng tôi diễn ra sau một tuần. Trước ngày ấy, tôi và Dương đến thăm mộ Hiếu. Cầm một bó hoa bách hợp đặt ở trước mộ của Hiếu, tôi mới tỉ mỉ nhổ vài bụi cỏ mọc lên quanh đó, rồi nhìn vào tấm bia ấy mà nói. Hiếu, sau tất cả mọi chuyện, sau những gì đã xảy ra, em vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho những quãng đời hạnh phúc và vui vẻ. Hy vọng anh ở một nơi nào đấy có thể mỉm cười yên lòng. Cơn gió thổi đến khẽ làm bay những cánh hoa. Tôi đứng dậy nhìn Dương mỉm cười một cái rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi quay người rời đi. Lúc đấy bắt gặp mẹ Hiếu cũng đến thăm mộ. Đây bà già đi nhiều rồi, người phụ nữ sang trọng nhưng trang phục thời thượng năm nào, giờ chỉ còn là một dáng người gầy gò và có phần thiếu sắc. Bà nhìn thấy chúng tôi cũng có chút ngạc nhiên. Tôi chỉ khẽ cười mà cúi đầu chào một cái rồi bước qua. Bỗng lúc đấy giọng nói khàn khàn của người phụ nữ vang lên. Hiếu nó ở dưới đó chắc là cô đơn lắm, thỉnh thoảng đến thăm nó để nó yên lòng nhé. Tôi khựng bước mà quay lại người nhìn bà. Người phụ nữ ấy đang ân cần lau sạch những bụi bặm trên tấm bia. Bàn tay kia đã nhăn nheo đến mức nổi rõ những đường gân xanh. Người phụ nữ ấy có nhẫn tâm bao nhiêu, có tàn nhẫn bao nhiêu, thì những gì họ làm đều là vì con của họ. Tôi khẽ mỉm cười một cái rồi khoác tay Dương đi ra khỏi nghĩa trang. Vừa vội ngồi vào xe, tôi quay sang nói với anh. Em muốn đến bệnh viện tâm thần. Dương nghe vậy cũng nhìn tôi mà nói. Em muốn gặp Thư sao? Tôi chỉ gật đầu một cái. Anh sau đó cũng không hỏi gì thêm mà lái thẳng đi. Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện tâm thần lớn nhất của tỉnh. Chúng tôi được một người bác sĩ là người quen của Dương đón và dẫn vào trong, đến thẳng một căn phòng mở đấy, duy nhất chỉ duy nhất có một bệnh nhân. Tôi đứng ngoài nhìn vào trong lớp cửa kính, người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, móng tay móng chân đã đen xì xì vì đất cát chét vào. Cô ta ngồi một góc tường không ngừng cào bàn tay xuống đất, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Tôi thấy vậy mới lên tiếng hỏi bác sĩ. Bệnh cô nặng lắm sao bác sĩ? Cũng không hẳn, có lúc bệnh nhưng lại có lúc tỉnh táo hơn cả người thường. Có lúc cô ta hóa điên như một người tâm thần, nhưng cũng có lúc đầu óc của cô ta linh hoạt và mô cùng mưu mẹo. Thời gian ở đây 3 năm, số lần cô ta tìm cách bỏ trốn cũng khá nhiều. Có những kế hoạch tỉ mỉ đến mức chúng tôi còn không nghĩ cô ta là kẻ bị bệnh. Tôi nghe vậy quay sang nhìn anh ta. Vậy anh đã gặp trường hợp nào như vậy chưa? Tôi thì chưa gặp, nhưng trong sổ sách của bệnh viện tâm thần những nước khác thì quả thật là có. Họ còn kết luận những người thông minh thì lại càng là những người mắc bệnh tâm thần cao. Trường hợp của bệnh nhân này nó giống như một kẻ đa nhân cách vậy. Tôi khó hiểu nhìn vị bác sĩ ấy, trong đầu xoay vòng những suy nghĩ. Tôi lo lắng rằng con Thư chỉ giả vờ bị tâm thần thôi, nhưng cho dù nó có bị tâm thần thì cũng có đâu được giảm tội đâu, chả có lý do gì mà nó phải làm như thế. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng rầm một tiếng khiến tôi giật mình. Con Thư lao về phía cửa gỗ tôi đang đứng, rồi khẽ cười nhếch một cái. Ánh mắt nó chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác cả người chợt lạnh sống lưng. Tôi bất giác phải lùi lại phía sau. Có chút khác lạ, Dương thấy tôi như vậy bỗng lên tiếng: "Em mệt rồi, chúng ta về thôi." Chúng tôi chào vị bác sĩ rồi trở ra xe. Cảm giác hơi lạnh vẫn bao trùm lấy cơ thể. Dương, anh nghĩ con Thư nó điên thật hay điên giả đấy? Dương nét mặt vẫn bình thản lái xe mà trả lời: "Thật hay là giả thì từ giờ đến cuối đời cô ta vẫn chỉ sống trong bốn bức tường đó thôi. Hàng ngày vẫn phải chịu một liều thuốc chỉ định. Coi giả điên rồi cũng sẽ thành điên thật mà thôi." Tôi nghe vậy cũng trở nên trầm tư một hồi. Bỗng lúc đấy chuông điện thoại chợt vang lên. Vội vàng lấy ra nhìn con số lạ trên màn hình, khẽ nhíu mày rồi bắt máy. "Alo, Vi phải không? Bác là dì của Dương." Tôi nghe vậy liền giật mình nhìn sang anh như một phản xạ, sau đó vội vàng nói: "Dạ vâng, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ?" "Muốn gặp cháu thực sự là khó quá. Bác giờ hỏi mãi mới biết nhà của cháu. Bác tới gặp bố mẹ cháu. Nghe nói hai đứa sắp kết hôn. Dù sao bác cũng là bên nhà trai, cũng phải có thành ý một chút thì người ta mới chịu gả đúng không?" Tôi nghe vậy lấy làm kinh ngạc: Bác tới nhà cháu sao ạ?" "Vi này, bác biết là chuyện năm xưa cũng là một phần do hai bác. Dương từ đó cũng đã từ mặt bác trai và còn thề rằng sẽ không bao giờ bước chân về nhà nữa. Nó chỉ còn thiếu nước là đổi họ thôi. Giờ bác trai ốm yếu lắm rồi, chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mỗi đêm ông ấy đều tâm sự với bác. Ông rất hối hận bởi những việc đã làm. Nguyện vọng cuối cùng của ông ấy là mong muốn được mặc một bộ vest đến tham gia lễ cưới của hai đứa với tư cách là một người bố của chú rể. Bác biết chắc có nói với Dương thì thằng bé cũng sẽ không chịu. Vì vậy hy vọng cháu có thể hiểu được nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ mà khuyên bảo nó." Tôi nghe vậy khẽ cười gượng một cái rồi trả lời: "Dạ vâng, cháu sẽ bảo lại với anh ấy." "Cảm ơn con." Sau câu nói đấy tôi cũng tắt máy. Dương lúc này vẫn bình thản mà nói: "Bà ta gọi cho em định bảo em khuyên tôi về nhà sao?" Tôi có chút ái ngại nhìn anh rồi nói: "Dí bảo là bác trai có vẻ yếu rồi." "Ai cũng sẽ phải già đi mà, đó là quy luật, không có gì lạ cả. Nhưng dù sao đó cũng là bố của anh mà. Anh từ mặt ông ấy rồi." Thầy Dương có vẻ vẫn cố chấp, tôi lại phải mềm mỏng hơn, khẽ vươn người đưa sang dựa vào vai của anh, sau đó nhẹ giọng nói: "Dương, thật ra em muốn bác trai có thể đến tham dự lễ cưới của chúng ta. Dù bác ấy có thế nào thì cũng là người sinh ra anh. So với tất cả những lời chúc phúc thì lời chúc phúc của bố mẹ là điều mà em mong muốn nhất. Em biết là anh cũng khó xử trong chuyện này, thế nên em có một ý này. Giờ chúng ta đi chọn cho bố một bộ vest gửi đến cho bố cùng với một tấm thiệp. Em nghĩ như vậy bố sẽ vui lắm đấy, được không?" Dương không trả lời tôi, anh cứ im lặng lái xe. Tôi thấy vậy lại dở giọng nhõng nhẽo: "Dương, em chỉ muốn nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người thôi. Như thế thì có gì quá nào? Anh có thể không vì bố nhưng không thể vì em được sao?" Nghe vậy Dương khẽ thở dài một cái rồi nói: "Được rồi, mọi thứ cứ làm theo ý của em đi." Tôi nghe vậy khóe miệng liền khẽ cong lên một nụ cười: "Dương, cảm ơn anh." Ngày hôm sau, cô gái mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, đầu đội khăn voan, khoác tay người đàn ông đã dày dặn xương xó, đã có nhiều những nếp nhăn nheo của khắc khổ, nhưng gương mặt hiền hòa vô cùng. Người đàn ông ấy dắt tay cô dâu bước vào bên trong lễ đường. Quan khách hai bên gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi rói. Họ bước từng bước thẳng vào bên trong, đi đến người đàn ông đang đứng đợi đấy với nét mặt đầy hạnh phúc: "Bố giao con gái của bố cho con, hy vọng con có thể yêu thương và chăm sóc nó cả đời." Ông cầm bàn tay của tôi đặt lên tay của anh, sau đó quay người đi lại phía ghế. Nơi đấy cũng có một người đàn ông chỉn chu chẳng kém. Hai người bọn họ nhìn nhau rồi bắt tay nhau. Chúng tôi ở trước mặt Chúa nói với cha xứ những lời thề nguyện. Nhẫn trao lên tay là một minh chứng cho hôn lễ này. Vị cha xứ nét mặt hiền hòa nở ra một nụ cười: "Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu, chuẩn y sự ưng thuận các con. Cao Nhật Dương và Trần Hạ Vi vừa bày tỏ trước mặt hội thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Sau câu nói đấy, những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng vang lên. Tôi khẽ mỉm cười, kiễng chân lên, ghé vào tai của anh nói nhỏ: Cao Nhật Dương, chúc mình đã được làm bố. Câu nói của tôi khiến anh ngây người, trong cái điệu bộ ngu ngốc khiến tôi cũng phải bật cười. Dương, anh không cần phải biểu hiện thái quá như vậy đâu. Ai ngờ vừa nói xong, Dương bất chợt cúi người xuống, bế bổng tôi lên, khiến tôi có chút hốt hoảng, vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh làm cái gì thế? Dương lúc này nhìn tôi khẽ cười. Chúc mừng em đã chính thức được sở hữu khối tài sản lớn nhất là anh và các con. Tôi bật cười một cái, nghe cái câu xến sẩm này thật sự cảm thấy không quen. Dương lúc này mới liền cúi xuống hôn lên tôi, một nụ hôn không quá gắt gao mà chậm rãi, nếm từng chút dư vị ngọt. Bỗng lúc này, một giọng nói khác vang lên: Cô dâu không định ném hoa sao? Nghe vậy, chúng tôi liền nhìn đến người vừa nói, một thoáng kinh ngạc khi thấy Nhung xuất hiện ở đây. Tôi nhỏ nhỏ với Dương: Để em xuống. Anh nghe vậy cũng để tôi đứng xuống. Cái Nhung lúc này tiến lại phía tôi, khẽ cười một cái rồi đưa bàn tay ra. Tôi rất vui khi thấy mày được hạnh phúc thật lòng như vậy đấy. Tao không hy vọng mày sẽ tha thứ cho tao, chỉ hy vọng mày có thể nhận lời chúc phúc này. Vi, hãy luôn mỉm cười như vậy nhé. Tôi nhìn nó, nhìn sâu thẳng vào trong ánh mắt đã có phần chuyển sang đỏ ấy. Tôi biết những lời nói đó là thật lòng, chỉ là có những điều đã quá tổn thương, muốn nguyên vẹn được lúc đầu sẽ cần phải có thời gian khá dài. Tôi nhìn nó nở ra một nụ cười, đặt bó hoa lên tay của nó rồi nói: Tao chờ tiệc cưới của mày cho đến tay. Gió ngoài thời trời thổi vào, làm tung bay những chiếc rèm trắng. Cánh hoa hồng được xả trên thảm đỏ khẽ chạy nô đùa nhau. Tôi quay người lại nắm lấy bàn tay của anh, sau đấy kéo mà bỏ chạy ra ngoài. Thế giới này đã chào đón một gia đình mới. Bầu trời kia sẽ lưu giữ nụ cười của chúng ta. Em biết mình chẳng phải có ánh hào quang, ngoại hình cũng trung bình, cũng chẳng có khí chất xuất chúng. Em chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Mà anh là một người đàn ông ưu tú, anh có tất cả về mọi mặt, anh có nhiều cơ hội gặp được những cô gái tốt hơn. Cao Nhật Dương, tại sao lại là em chứ? Bởi vì đứng bên cạnh Cao Nhật Dương phải là ba chữ Trần Hạ Vi, vậy nó mới phong thủy. Chết tiệt, em hỏi thật mà, anh dám giỡn sao? Là vì yêu em, chỉ muốn yêu duy nhất một mình em mà thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Âm Mưu Của Kẻ Thứ Ba của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.